siêu cấp hoàng kim thủ, chương 1037, hiểu gì, góc chuyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, mê chú ai nghỉ ngơi 20 phút ba vị tông sư đứng đầu mới đồng thời đi lên đài. Lần này Lý Dương không làm phiền vua Phỉ Thúy nghỉ ngơi là Lý Dương hay là vua Phỉ Thúy đều sẽ dùng toàn lực ứng phó. 11 giờ bắt đầu, bên ngoài tim của Trương Ưng lại vang lên, vòng vừa nãy con tim của anh ta cũng không ngừng thình thịch lên. Kết quả cuối cùng khiến anh ta có chút ngoài mong đợi, nhưng cũng vui sướng. Dù nói thế nào, Lý Dương đều đã thắng một vòng, cho dù là vòng ba thua, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào tới danh tiếng của cậu ta. Đồng thời đối mặt với hai vị tông sư đứng đầu, có thể thắng được một vòng đã là thành tích đáng để tự hào, bất kể trong đại sảnh, hay bên ngoài, không có ai dám vỗ ngực nói đồng thời thắng được hai vị tông sư đứng đầu. Cho dù toàn bộ thế giới, chắc cũng không có ai còn dám nói lời như vậy, lúc Trần Trung lão nhân còn trẻ có lẽ có thể làm được nhưng ông tuổi của ông hiện giờ đã cao rồi. Bắt đầu rồi, An Văn Quân gật đầu, trong lòng cô cũng hơi kích động, Lý Dương vòng vừa nãy cuối cùng đã thắng. Thắng cũng nằm ngoài dự liệu của cô, người nói lời như vậy cũng có không ít, mọi người đều hồi hộp nhìn màn hình lớn, sợ bỏ qua mất một chút đặc sắc. Người trong đại sảnh lúc này thậm chí quên mất đồ mình cầm trên tay, dồn hết sự chú ý vào ba vị tông sư đứng đầu trên đài. Nơi đó chính là Hoắc Tư tiên sinh, họ cũng đều bị hấp dẫn. Đây là đối đầu của các đại sư hàng đầu, mọi việc của các đại sư đứng đầu trong bất kỳ ngành nào đều đánh để mong đợi và coi trọng. Nhát dao đầu tiên của vua Phỉ Thúy, nguyên thạch của ông nhỏ nhất chỉ nặng hơn chục kg, địa điểm lần này vua Phỉ Thúy chọn để xuống dao là lớp vỏ sát cạnh, phương thức xuống đao rất an toàn. Cao Bá là người thứ hai, nguyên thạch của ông nặng 15-16 kg, bề mặt hắc ô sa. Lớp sáp của nguyên thạch mặt cửa sổ có liên quan đến nhau, màu sắc rất không tồi, cụ thể là phỉ thúy gì còn chưa nhìn ra. Thời điểm hai người xuống giao, Lý Dương còn đang kiểm tra nguyên thạch. Trông thấy khối nguyên thạch của Lý Dương, không ít người trong đại sảnh và bên ngoài đều kêu ra tiếng. Khối nguyên thạch này của Lý Dương lớn nhất khoảng hơn 50 kg. Tương đương với trọng lượng hơn 10 pcon, nặng hơn Vương Giai Giai. Đây cũng là khối nguyên thạch lớn nhất hôm nay để tổng xe đẩy đều nhô lên. Khối nguyên thạch này hình chữ nhật, biểu hiện lớp xác không tồi, có vân rắn và trứng muối. Đáng tiếc khe nứt cũng nhiều, nghiêm khắc mà nói là nguyên thạch trung đẳng. Giá trị của nguyên thạch như thế cũng không thấp, lại to như vậy chắc cũng muốn của Lý Dương 8 triệu. Tuy nhiên, 8 triệu cũng không coi là cao, nếu đặt vào công bản, bất kể là Bình Châu hay là Myanmar nguyên thạch như thế đều có khả năng lên đến hàng chục triệu, chủ tiệm còn tính giá thực không vì người mua nguyên thạch là Lý Dương mà cố ý tăng giá. Nguyên thạch hơn 50 kg, Lý Dương và Lưu Cương cũng tốn không ít sức để cố định xong. Sau khi cố định xong, Lý Dương lúc này mới xuống giao, vị trí cắt thạch lần này của hắn là chính giữa. Chọn cắt thạch chính giữa là các người đam mê đổ thạch yêu thích làm từ giữa mở vào trong. Là gì vừa nhìn là biết ngay, tuy nhiên, phương thức này cũng có khuyết điểm rất lớn, dễ dàng làm cho phỉ thúy không hoàn chỉnh. Phỉ thúy không hoàn chỉnh nói chung sẽ mất một chút giá trị. Ba máy dẫn thạch cùng khởi động, âm thanh rất lớn, người trong đại sảnh có thể nhìn bằng mắt ở khoảng cách. Góc chuyện audio.com, gần, trông thấy ba vị đại sư dẫn thạch nhưng đồng thời phải thừa nhận âm thanh này. Lúc ba người dẫn thạch, người bên dưới xôn xao đoán, tiếng của mỗi người phải rất to, người bên cạnh mới nghe thấy được. Tất cả mọi người đều đang đoán, người thắng cuộc vòng này sẽ là ai. Lúc này mọi người không thấy vua Phỉ Thúy và Trác lão liên hợp qua biểu hiện của vòng đầu tiên. Mọi người đối với Lý Dương cũng được thuyết phục triệt để. Tuy nhiên, vua Phỉ Thúy và Trác lão cũng không phải là người dễ đối phó, Trác lão nếu không xảy ra ngoài ý muốn, như vòng đầu tiên đe dọa đến Lý Dương rất lớn. Uy hiếp lớn nhất vẫn là vua Phỉ Thúy, rất nhiều người đều biết vua Phỉ Thúy và Trác lão tiến hành phối hợp hoàn mỹ. Khối nguyên thạch cuối cùng này, mới là khối mà ông xem trọng nhất, có lòng tin nhất. Tôi nói người thắng cuộc vẫn là Lý Dương. Tôi cũng cho rằng như vậy, khối nguyên thạch của Lý Dương có thể mang vân chăn, lại còn có trứng muối, đây là biểu hiện có sắc. Bên ngoài mấy người đang đứng ở đó bàn luận to nhỏ, lời của họ vừa dứt lập tức có người khác đứng ra phản bác lời của họ. Không, tôi cho rằng vua Phỉ Thúy có thể thắng cuộc, biểu hiện nguyên thạch của Lý Dương rất tốt nhưng chỉ có biểu hiện có sắc. Họ đang quan sát nguyên thạch của vua Phỉ Thúy, đó là nguyên thạch lớp sáp cát muối trắng của Mạc Cách Điệp Lão Trường. Đặc điểm của miệng Mạc Cách Điệp Lão Trường, các người quên rồi sao? Nguyên thạch lớp sáp muối cát trắng, cực kỳ dễ dàng tạo ra phỉ thúy thủy tinh trùng cực phẩm. Người này vừa mới nói xong, lại có người đứng ra ủng hộ anh ta. Không sai, bề mặt nguyên liệu của vua Phỉ Thúy cũng có trứng muối không tồi. Tôi cũng ủng hộ vua Phỉ Thúy. người này, hai ý kiến trái ngược nhau, rất nhanh tranh luận lên. Tranh luận như thế ở nói khác cũng có người ủng hộ Lý Dương, có người coi trọng vua Phỉ Thúy. Vài người tiếp tục có lòng tin với Trác lão, nguyên thạch của ba người đều không tồi, cũng khiến cho họ có căn cứ và lý do riêng mà mình tin tưởng. Cho dù là ai, lúc này cũng không thuyết phục nổi đối phương, tuy nhiên, họ cũng không nghĩ nhất định thuyết phục đối phương. Họ tôn trọng chính là loại lạc thú cạnh tranh này. Các người chú trọng điểm này ngoài họ ra chỉ đang nghĩ chính người mà họ coi trọng có thể thắng được vòng này. Kiếm được nhiều tiền càng tốt. Bộ trưởng An, bà thấy thế nào? Nghe thấy người xung quanh không ngừng bàn luận, Trương Ưng không nhịn được hỏi An Văn Quân bên cạnh một câu. Thực lực của anh ta trong đổ thạch không bằng An Văn Quân. Sở dĩ anh ta có thể làm được cấp phó của An Văn Quân, một là anh ta có sự từng trải, hai là có quan hệ với Lý Dương. An Văn Quân hiện nay rất coi trọng Lý Dương, hiện nay người của cả công thần y đều biết. Từ biểu hiện của Nguyên Thạch mà nói, mỗi người một yêu thế. An Văn Quân khẽ trả lời, suy nghĩ một lát lại tiếp tục nói. Tuy nhiên tôi có cảm giác khả năng thắng của Lý Cố Vấn rất cao, cậu ta có thể sẽ lần nữa đem tin vui bất ngờ cho chúng ta. Tin vui bất ngờ, Trương Ưng kinh ngạc nói, lẳng lặng nhìn An Văn Quân, thật ra chính anh ta không xem trọng Lý Dương nhiều. Đối mặt với hai vị đại sư đứng đầu, muốn thắng thực sự không phải là việc dễ dàng như vậy. An Văn Quân gật đầu, không nói gì. Trong lòng của cô hiện nay rất phức tạp, một mặt cô thực sự hy vọng Lý Dương có thể thắng được đối đầu lần này. Như thế, hắn sẽ đường hoàng chính chính vượt qua vua Phỉ Thúy, đứng ở vị trí cao hơn vua Phỉ. Góc truyện audio.com, Thúy, tuy nhiên, Lý Dương đạt được thành tựu như vậy cũng càng khiến cô khó có thể lôi kéo, thành tựu của Lý Dương càng cao, áp lực của cô muốn lôi kéo Lý Dương càng lớn. Rầm rầm, mặc kệ người khác bàn luận như thế nào, nguyên thạch trên đài đều đang cắt, khối nguyên thạch thứ nhất cuối cùng đã cắt xong. Người cắt xong đầu tiên chính là vua Phỉ Thúy, nguyên thạch của ông nhỏ nhất cắt lại men theo sát cạnh, chỉ cần vài phút là cắt xong rồi. Không như Lý Dương, bánh răng vừa đi xuống. Rầm, Mã Tuấn Đào nhanh chóng xả một chậu nước tách mặt cắt lập tức bày ra trước mặt mọi người. Trong chớp mắt, mắt của mọi người đều dại đi, trên mặt cắt không có lộ ra Phỉ Thúy. Chỉ lộ ra tầng xương, nhưng không phải là xương trắng, mà là xương đen rất kém. Xương đen thích chạy vào vỏ, Phỉ Thúy đều có thể chạy đi, đây là kiến thức được công nhận bị mọi người rất ít đặt hy vọng vào vua Phỉ Thúy. Nhát dao đầu không ngờ lại khóa, thực là ngoài ý muốn. Lại thêm trước đó Lý Dương và Trác lão đều gặp phải ngoài ý muốn, hôm nay ba vị đại sư này tính như đều có vận mệnh giống nhau. Sau khi sững sờ, mọi người trong đại sảnh mới huyên náo lên, bên ngoài càng như trào dầu. Rất nhiều người trước đó coi trọng vua Phỉ Thúy không kìm nổi gào khóc lên, không kiềm chế được sự thất vọng và thương tâm của mình. Đối với các điều này, vua Phỉ Thúy căn bản không để ý, ngồi xổm dậy cẩn thận quan sát mặt cắt vừa xong. Không đúng, đây không phải là xương đen, đây là xương xám. Đây là xương xám màu rất đậm trông đại sảnh cao, hai vị đại sư đồ thạch rất nổi tiếng đều đứng ra nói, rất nhiều người đều vội vàng nhìn tỉ mỉ, dưới tầng vỏ lộ ra quả thực là xương xám. Chẳng qua màu sắc của xương xám rất đậm, thoạt nhìn rất giống xương đen. Lớp sáp cát muối trắng làm sao sẽ có xương xám? Có người kinh ngạc hỏi một cậu, anh ta không hỏi cụ thể ai, chỉ nói nghi vấn trong lòng, và giống như anh có không ít người như thế đối với vấn đề này. Xương xám là biểu hiện chỉ có của nguyên thạch hắc ô sa bì xác thường mà nói, trong hắc ô sa bì xác đều có thể có xương xám. Ở lớp giữa gần ngoài lớp vỏ. Nguyên thạch có kèm xương xám lúc mở cửa dễ dàng bị hiểu nhầm là xương đen, hoặc giấu Phỉ Thúy ở bên trong. Thường xuyên bị ước giá thấp, đợi sau khi cắt xong, bên trong không bị ảnh hưởng của xương xám rất dễ xuất hiện Phỉ Thúy tốt màu đẹp cũng dễ dàng tăng giá. Các điều này các chuyên gia đổ thạch có trình độ nhất định đều biết. Tuy nhiên, trên nguyên thạch bạch diêm sa da xác có thể nhìn thấy hắc ô sa da xác mới có xương xám, khiến các chuyên gia đổ thạch đều có cảm giác đặc biệt. Đây dường như, một chủng người da trắng, da thịt trên mặt là màu đen, làm cho người khác có cảm giác quái dị. Trong đại sảnh có người nhìn ra bên ngoài xương xám cũng có, bên ngoài có mấy cao thủ thực sự có thực lực vì không vào được bên trong, nên ở bên ngoài quan sát đối đầu bên trong. Rất nhanh tin tức xương xám cũng truyền ra ngoài, làm cho tâm lý nhiều người đều nghi hoặc. Tôi hiểu rồi, Sang Đa La đột nhiên kêu lên một tiếng, thanh âm của anh ta không nhỏ, rất nhiều người trong đại sảnh đều dồn mắt nhìn anh ta. Chính là bọn người ngạn ba cũng như vậy, cậu đã hiểu cái gì cơ? Thon Tần tướng quân hơi nhíu mày xuống, khẽ hỏi, trình độ của Sang Đa La ông biết còn hơn hẳn mình, nhưng cũng không giỏi lắm, nói anh ta biết thứ mà nhiều người như vậy đều không biết, tông vẫn thực sự có chút hoài nghi. Sang Đa La nhìn chú chậm rãi nói, gạch nối, gocchuyenaudio.com. Đây sẽ là một khối nguyên thạch đổ thạch biến dị. Nguyên thạch đổ thạch biến dị. Trong nhất thời, toàn bộ các chuyên gia đều sững người, Sang Dala nói điểm này, vẫn thực sự có khả năng rất lớn. Gần như cũng có thể giải thích hợp lý. Siêu cấp hoàng kim thù tác giả. Tiểu tiểu vụ cách chương.